Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, hắn chính là, con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu hơn 20 ngày không gặp. Giang Thanh Yến giống như là biến thành một người khác, gầy một vòng, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo muốn ngã, cặp mắt không ở ngoài sáng, có chẳng qua là nồng nặc đau thương, sâu đậm mệt mỏi, mặt mũi tiều tụy, thấy Trương Dịch Phong, nước mắt không ngừng đi xuống cốt. Không sao, Trương Dịch Phong lòng tràn đầy áy náy, đi tới nàng bên người, nhẹ nhàng vuốt ve mặt nàng. Giang Thanh Yến khóc liền cười, cười vừa khóc, khóc khóc cười cười, không biết nàng đến tột cùng là đang khóc, vẫn là đang cười. Nàng nằm ở Trương Dịch Phong trong ngực khóc, nước mắt thấm ướt hắn áo quần. Hồi lâu sau này, Giang Thanh Yến lau sạch nước mắt, đi vào phòng, lại lúc đi ra, đã hóa tinh xảo trang điểm, gương mặt đẹp vô song. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Giang Thanh Yến giơ lên ngón tay, ngăn ở Trương Dịch Phong khóe miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, dưới hai tay chợt, tháo ra Trương Dịch Phong đai lưng, nhập vào người đi xuống. Không biết qua bao lâu, Giang Thanh Yến mệt mỏi ngồi dậy, đỏ thắm thần giác, lưu lại lau một cái ướt át, càng lộ vẻ kiều mị. Trương Dịch Phong kỳ quái nhìn nàng, ngươi học với ai, cái này còn cần học sao? Giang Thanh Yến nghẹo đầu hỏi. Trương Dịch Phong giơ ngón tay cái lên, chúng ta Giang nữ thần chính là lợi hại, tự học à, thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, không, nên nói có lỗi với là ta. Ta hẳn nhiều rút ra điểm thời gian cùng ngươi, chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong lắc đầu nói, không giận ta rồi, liền không tức giận qua. Giang Thanh Yến bĩu môi một cái, gạt người, ngày đó là ta thời điểm nhiều dọa người. Trương Dịch Phong mặt đầy lúng túng, Giang Thanh Yến không có dây dưa chuyện này, thần sắc đột nhiên ở giữa trở nên do dự. Trương Dịch Phong biết nàng muốn nói cái gì, cũng không giấu giếm, mở miệng nói, Charlie không phải ta phái người bắt, phía sau màn là người khác. Ai? Úc. Trương Dịch Phong lạnh như băng nói, nhìn xem Giang Thanh Yến, tiếp tục nói, người vị này bạn học chung thời đại học cũng không đơn giản, cùng Úc ngành bí mật quan hệ mật thiết, rất có thể chính là Úc phái tới đặc công, mục đích chính là khuấy loạn vương quốc phát triển trật tự. Người cùng hắn theo vùng sẽ đưa tới lớn như vậy náo động, chính là Úc ở sau lưng đổ dầu vô lửa. Giang Thanh Yến trầm mặc, ta chưa cho vương quốc gây phiền toái chứ? Phiền toái là có, không hỏi tới đề không lớn, ta sẽ giải quyết. Trương Dịch Phong xoa xoa huyệt thái dương. Crop, Mai Sấm dẫn đường tư đã mấy lần hướng Trương Dịch Phong nói lên phế lập vương phi đề nghị. Quốc dân lửa giận cũng không có biến mất, muốn giúp Giang Thanh Yến thay đổi ở quốc dân trong lòng hình tượng, còn cần phí chút tâm tư, cởi chuông phải do người buộc chuông. Trương Dịch Phong âm thầm nghĩ tới, sự việc là Charlie đưa tới, phải giải quyết còn cần ở Charlie trên mình nghĩ biện pháp. Trương Dịch Phong cũng rất muốn gặp vị này, thiếu chút nữa đem Trương Dịch Phong, Giang Thanh Yến tách ra người đàn ông. Ở Giang Thanh Yến dặn dò hắn buổi tối trở lại dùng cơm sau đó, Trương Dịch Phong để cho Susan chuẩn bị xe, đi quân liên chỉ cao ốc, cục tình báo quân đội 8 lầu, Ponson ăn mặc trung tướng thường phục chờ. Quốc vương bệ hạ, đi thôi, mang ta đi gặp Charlie, mời quốc vương bệ hạ cùng ta tới. Cục tình báo quân đội ở lầu 8, làm việc, nhưng phòng thẩm vấn, phòng giam nhưng ở dưới đất. Ba người ngồi thang máy đi xuống, rất nhanh sẽ đến u ám phòng thẩm vấn. Trong đó một gian phòng thẩm vấn, ánh đèn sáng tỏ, Charlie bị cố định ở trên ghế, nửa chết nửa sống, nghe được tiếng cửa mở. Hắn chật vật ngẩng đầu nhìn tới, các người không có động thủ chứ? Không có, chẳng qua là đói hắn mấy ngày, cho hắn chút đồ ăn. Ta có lời hỏi hắn, ừ, Ponson hướng canh phòng tỏ ý. Canh phòng rời đi, rất nhanh liền bưng một ít thức ăn đi vào, ngửi được mùi thơm của thức ăn. Charlie như lang như hổ nhào tới, ăn như hổ đói, ăn quá mau, nghẹn một chút, nhất thời ho khan kịch liệt. Trương Dịch Phong kéo qua cái ghế ngồi xuống, hứng thú bừng bừng nhìn hắn ăn. Nửa giờ sau đó, Charlie ăn no, dựa vào ghế không có hình tượng chút nào sờ tròn xoe bụng. Sau đó dùng một loại tức giận giọng hét, ta là Úc công dân, các người không có quyền lợi giam giữ ta, nhanh lên một chút thả ta, nếu không ta sẽ để cho luật sư truy tố các ngươi. Không sai, còn có khí lực lớn kêu kêu to. Trương Dịch Phong hài lòng cười, cầm lên trên bàn ba tấm theo vùng, hỏi, trong hình người biết sao? Charlie nhìn xem, nhẹ khẽ gật đầu, bọn họ là bạn của ta, ngươi đem bọn họ thế nào? Thân vì Úc đặc công, dĩ nhiên là bí mật xử quyết. Trương Dịch Phong thản nhiên nói, cái gì? Đặc công? Charlie trợn mắt hốc mồm, không, cái này không thể nào. Chấm ngoặc kép, không việc gì là không thể nào. Nói đi, ngươi thân phận, nhiệm vụ, tại sao phải đến gần Giang Thanh Yến? Trương Dịch Phong đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ta không phải đặc công. Không phải đặc công. Ta căn bản không biết bọn họ thân phận chân thật. Lần này là Giang kêu ta tới, để cho ta trợ giúp nàng quản lý công ty, còn cho ta mở ra rất cao tiền lương. Ta không cách nào cự tuyệt. Charlie lớn tiếng nói. Nói thật, ta thích nàng. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong đứng lên, đi ra phòng thẩm vấn. Canh phòng đóng cửa lại, bên trong không nghe được bên ngoài nói chuyện. Trương Dịch Phong nhìn Ponson hỏi, hắn thân phận hạch thật sao? Đã chắc chắn, hắn cùng Úc ngành bí mật không có liên lạc. Chấm ngoặc kép, không, hắn chính là Úc ngành bí mật đặc công. Nhiệm vụ là mượn bạn học quan hệ, đến gần Vương Phi, phá xấu xa Vương thất dẹp yên. Lấy này tới làm nhiễu quốc vương phát triển. Trương Dịch Phong nhìn chằm chằm Ponson nói, ta biết. Quốc vương bệ hạ, sự việc làm đẹp một chút, ta muốn Úc đất vàng hết đáy quần, không phải cứt cũng là cứt, nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Lần này Thanh Yến đưa tới gió bão đã ảnh hưởng đến bai xin đầy đủ cảnh. Mượn quốc dân phong trào rầm rộ, ta muốn bức bách Bé Trinh hòa đàm, nhất thống bai xin, nhân vật nhỏ nên có nhân vật nhỏ tỉnh ngộ, ăn uống no đủ Charlie, không biết chút nào. Mạng hắn vận đã bị Trương Dịch Phong một lời mà quyết. Ở Ponson chu đáo dưới sự an bài, Charlie trở thành Úc phái đi Vương quốc bai xin làm âm mưu nhân vật phản diện nhân vật. Đi ra quân liên chỉ cao ốc, Trương Dịch Phong ngửa mặt trông lên bầu trời, thấp thấp giọng nói, Thanh Yến, thật xin lỗi, ta rất ích kỷ, chấm ngoặc kép, cơm tối, ở Yến cung ăn. Trương Dịch Phong đem Ponson ngụy tạo chứng cớ đặt ở Giang Thanh Yến bên người. Sau đó cúi đầu ăn cơm, Giang Thanh Yến cầm lên cái gọi là chứng cớ, xé nghiền, chỉ nói một câu nói, là ta mắt bị mù. Trương Dịch Phong rất kỳ quái, nàng đều không xem, làm sao chỉ tin tưởng lời của hắn đâu. Bất quá loại này bị tín nhiệm cảm giác, thật rất tốt à, ngày này ban đêm, hai người đệ tử triền miên. Tựa hồ phải đem đi qua ân oán dùng loại chiến đấu này phương thức toàn bộ chút xuống đi ra. 9 giờ sáng ngày thứ hai, Vương quốc Bai Xin quốc vương Trương Dịch Phong lấy vương thất danh nghĩa, tổ chức buổi họp báo tin tức, đến sân ký giả truyền thông bao gồm Vương thất Tinh Thần báo, Vương thành Nhật báo, Vương quốc Công báo, hai đài truyền hình lớn, cùng với thế giới tất cả nước truyền thông phái chú Vương quốc Bai Xin ký giả. Trương Dịch Phong đúng giờ ra sân, liền trước đoạn thời gian Vương Phi tiêu chút vấn đề, hướng ngoại giới làm ra nói rõ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-noi-tsan-con/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.